Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1566, chương 1568, Nguyệt Hoàng. Tại yêu hoàng cấp yêu sủng về số lượng, ngoại trừ Lý Trường Sinh bên ngoài, Ninh Bích Chân đã nhảy cư thứ hai. Nhưng cái này còn không phải điểm cuối. Đến phút thứ năm, lại một viên mặt trời phát sinh tính chất biến hóa. Hai người nhìn một cái, không khỏi lộ ra nụ cười. Lần này là một viên thủy lam sắc mặt trời. Vạn vạn không nghĩ đến, lĩnh ngộ đại đạo chi lực không phải nắm giữ tiên thiên quy thủy chi tinh phụ trợ Mạc Kỳ Lân, mà chính là không có bất kỳ cái gì phụ trợ đột phá tư nguyên 12 cánh tay Naga. Tuyệt đối tính được là vui mừng ngoài ý muốn. Sau đó Ngọc Thỏ về sau, cái thứ hai không có mượn nhờ phụ trợ đột phá tư nguyên yêu sủng ra đời. Theo xác suất tới nói, thực tình không thấp. Tại trạng huống như vậy dưới, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh lại qua 3 phút. Cái này 3 phút đồng hồ, sửng sốt không có cái mới yêu sủng lĩnh ngộ đại đạo chi lực. Cửu nhãn điêu cùng 12 cánh tay Naga còn đang ngưng tụ càng nhiều đại đạo chi lực. Còn chưa thành là chân chính yêu hoàng cấp yêu sủng. Ánh mắt hai người một mực tập trung ở còn lại mấy khỏa mặt trời phía trên. Chủ yếu ánh mắt rơi vốn có phụ trợ đột phá tư nguyên Mạc Kỳ Lân cùng thiên mã trên thân. Gửi hy vọng tại sau cùng thời gian bên trong còn có yêu sủng lĩnh ngộ đại đạo chi lực. Cũng là ở thời điểm này, bỗng nhiên, lại một viên thủy lam sắc mặt trời xuất hiện biến hóa. Lần này lại là Mạc Kỳ Lân, cũng coi là không có lãng phí tiên thiên quy thủy chi tinh. Rất nhanh, cửu nhãn điêu khí thế tăng vọt một đoạn, thuận lợi đạt đến yêu hoàng cấp, làm đến Ninh Bích Chân yêu hoàng cấp yêu sủng đạt đến 4 cái. Yêu tinh tên, cửu nhãn điêu, thành thục kỳ, ngưng tụ quy tắc chi lực, kỹ năng uy lực tăng gấp bội, cũng đối với địch nhân tạo thành tiếp tục thương tổn, quy tắc thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, xem đối thủ cảnh giới mà định ra, yêu tinh cảnh giới, yêu hoàng cấp yêu tinh chủng tộc, trung đẳng thần thú yêu tinh phẩm chất, truyền thuyết yêu tinh huyết mạch, cửu nhãn điêu, hoàn mỹ, hoàn, đại thành, yêu tinh thuộc tính, hắc ám yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, ánh sáng tại Ninh Bích Chân yêu sủng bên trong, cửu nhãn điêu chỉ có thể coi là phía trên thường thường không có gì lạ. Đoạn trước trong lúc đó, cửu nhãn điêu nắm giữ thứ hai huyết mạch, hoàn dài đến rất giống mèo. Nhưng là nó chỉ có một con mắt cùng ba đầu cái đuôi. Nghe đồn nuôi nó người có thể trừ tà, ăn nó đi thịt có thể trị hết bệnh vàng da bệnh. Từ khi tăng thêm hoan huyết mạch về sau, cửu nhãn điêu trên trán thêm một cái ánh mắt, nhưng thủy chung không có mở ra. Theo cửu nhãn điêu tấn thăng yêu hoàng cấp, tự nhiên cho Ninh Bích Chân phản hồi, làm đến khí thế của nàng lại lần nữa kéo lên. Tại chờ đợi lo lắng bên trong, thời gian tiếp tục trôi qua, rất mau tới đến phút thứ 9. Đột nhiên, lại một viên mặt trời xuất hiện tính chất biến hóa. Lần này là màu ngà sữa, mặt trời. Đại biểu dĩ nhiên chính là thiên mã. Ninh Bích Chân mỗi một cái thu hoạch được phụ trợ đột phá tư nguyên yêu sủng đều lĩnh ngộ đại đạo chi lực, lại thêm hai cái không có bất kỳ cái gì tư nguyên yêu sủng. Vận khí này làm thật là khiến người ta kinh ngạc. Điều này cũng làm cho Ninh Bích Chân thực lực tăng vọt. Viễn siêu trở thành đế giả trước đó. Hiện tại coi như để Ninh Bích Chân tiến về minh giới, Lý Trường Sinh cũng đầy đủ yên tâm. Coi như minh giới bên trong mấy cái đại thế lực liên hợp, cũng căn bản không có khả năng lưu lại Ninh Bích Chân. Thậm chí có đánh hay không qua đều là vấn đề. Minh giới người khác nhau ở giữa, diện tích thua xa tại nhân gian, cũng liền cùng thiên giới không sai biệt lắm. Dạng này minh giới, tối đa cũng thì cùng năm đó thiên đình sơ khai thời điểm không sai biệt lắm. Năm đó, thiên đình sơ khai, dân bản địa cũng là 10 đại bộ tộc. Các có một đầu yêu hoàng cấp thủ lĩnh, cũng chính là thập đại yêu soái. Coi như minh giới cũng nắm giữ 10 đầu yêu hoàng cấp thủ lĩnh. Cùng nhau nhiều nhất chỉ có thể cùng Ninh Bích Chân đánh cái ngang tay. Dù sao Ninh Bích Chân yêu sủng còn có bí pháp, thiên địa sức mạnh to lớn gia trì, huống chi Ninh Bích Chân tự thân chiến lực cũng đủ để bằng được yêu hoàng cấp yêu sủng. Một khi Ninh Bích Chân lựa chọn du kích, đến cái tiêu diệt từng bộ phận, minh giới bên trong các đại thế lực chỉ có thể rơi vào tình huống khó xử. Sau cùng một phút đồng hồ, Ninh Bích Chân còn lại yêu sủng vẫn không có biến hóa. Cho đến lúc này, còn chưa hoàn thành đột phá, mấy cái yêu sủng ào ào rơi xuống. Lộ ra thất vọng ánh mắt, làm đột phá thất bại đại giới. Cái này mấy cái yêu sủng lần tiếp theo đột phá xác suất tất nhiên sẽ bị trên diện rộng suy yếu. Bởi như vậy, Ninh Bích Chân cùng sở hữu 7 con yêu sủng tấn thăng yêu hoàng cấp hoặc là ngụy yêu hoàng cấp yêu sủng, theo thứ tự là 4 cái yêu hoàng cấp cùng 3 cái ngụy yêu hoàng cấp. Đây cũng là khai thiên tích địa đệ nhị biến hình dáng. Lần thứ nhất dĩ nhiên chính là Lý Trường Sinh. Ngay lúc đó Lý Trường Sinh thế nhưng là duy nhất một lần thu được 10 cái yêu sủng tấn thăng yêu hoàng cấp hoặc là ngụy yêu hoàng cấp yêu sủng. Cùng Lý Trường Sinh so sánh, Ninh Bích Chân phụ trợ đột phá tư nguyên càng ít, có thể có được dạng này thành quả, vận khí có thể nói là tương đối tốt. Khả năng này cùng Ninh Bích Chân địa vị tương quan. Bây giờ nàng quý vì thiên hậu, tại thiên đình bên trong địa vị còn tại mặt khác tứ đế phía trên. Lại thêm Lý Trường Sinh đã thống trị nhân gian, khí vận độ dày đặc có thể nói là tam giới người thứ hai. Phương diện này tuyệt đối không kém hơn thượng cổ thiên đế. Vạn Vương Điện bên trong, Ninh Bích Chân số ghế không có biến hóa, vẫn như cũ ở Lý Trường Sinh tay trái. Nhưng cái bệ tán phát khí tức rõ ràng mãnh liệt rất nhiều. Ẩn ẩn áp chế trừ Lý Trường Sinh bên ngoài mặt khác 5 tấm đế tọa. Nguyên đế, chẫm còn chưa có chết. Trừ cái đó ra, Ninh Bích Chân đế tọa phía trên rốt cục nổi lên một chữ. Lại là một tháng chữ, trở thành Nguyệt Hoàng. Bởi như vậy, còn có 2 tấm đế vị trống chỗ. Lý Trường Sinh tạm thời còn không có bổ đầy cái này 2 tấm đế vị ý nghĩ. Bởi vì chỉ cần còn có đế vị trống chỗ, hắn thủ hạ song tự vương tự nhiên sẽ biến đến càng có động lực. Kỳ thật, cái này 2 tấm đế tọa Lý Trường Sinh đã dự định tốt nhân tuyển. Một cái tự nhiên là hắn nhị thúc Lý Hạo Khung. Cái này tự không cần phải nói. Chỉ bất quá Lý Hạo Khung khoảng cách tinh thần lực viên mãn còn rất dài một khoảng cách. Dù là có Lý Trường Sinh tư nguyên trông nom, cũng muốn lấy năm qua mà tính. Đương nhiên, nếu như Lý Trường Sinh mang một đoạn thời gian, sử dụng thời duyên cấm trận, ngược lại là có nắm chắc tại trong vòng mấy tháng giải quyết. Một cái nhân tuyển khác thì là Minh Thương Vương. Từ khi cải tà quy chính về sau, Minh Thương Vương ngược lại là lập xuống không nhỏ công lao. Phương diện này tối thiểu muốn so Lý Trường Sinh thủ hạ còn lại song tự vương càng cao. Hắn chuẩn bị chờ Minh Thương Vương làm tốt bàn giao nhiệm vụ của hắn về sau, thì trợ nàng càng tiến một bước. Đối với Lý Trường Sinh cũng không khó. Dù sao hắn không thiếu phụ trợ đột phá yêu đế cấp tư nguyên. Huống chi còn có đại lượng tinh huyết hàng tồn đây. Đến mức nguyên đế vấn đề, vậy dĩ nhiên là không có buông tha đạo lý. Đến một lần cả hai thuộc về quan hệ thù địch. Thứ hai, nguyên đế là nhân hoàng trực hệ hậu duệ, trên thân chưa chắc không có nhân hoàng lưu lại hậu thủ. Thứ ba, nhiều một tôn trống chỗ đế vị, thủ hạ cũng sẽ càng có động lực. Trọng yếu nhất chính là thiếu một tôn đế vị đối Lý Trường Sinh tới nói cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao Lý Trường Sinh tùy tiện một cái yêu hoàng cấp yêu sủng đều có thể chống đỡ thậm chí đánh bại tầm thường đế giả, thêm một cái không nhiều, thiếu không thiếu một cái, chống chỗ một cái đế vị đối với hắn ngược lại càng có lợi hơn. Nếu không thiếu đi tấn thăng không gian, lại như thế nào tốt hơn để đám kia song tự vương vì hắn bán mạng. Chỉ cần trợ Lý Trường Sinh tìm tới cũng đủ lớn cầu đạo ngọc giác, tiên thiên mậu thổ thần quang, thượng vị tinh hạch, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên hoặc là thập nhị phẩm công đức kim liên các loại. Lý Trường Sinh có khả năng sẽ cho cơ hội này. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.